Xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Hôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt trở lại với tập 11 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Trong tập 10 vừa rồi, Tầm Ngân và Hà Bá cuối cùng cũng thành thật nhận lại nhau. Nhưng mà trong cái lúc hai người ngọt ngào vui vẻ, thì Tầm Ngân lại bị người yêu cũ của chủ nhân cái xác mình đến tìm, dùng độc ép nàng đi cùng với hắn. Thì trên đường trở về, Tầm Ngân lại vô tình cứu được Yên Phi nương nương và cũng bị nàng ta phát hiện ra mình chính là người trong mộng của Cảnh Đế. Sau đó bởi vì bảo vệ Tầm Ngân cho nên là Hà Bá đã mang nàng vào trong cung. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón xem cuộc sống sắp tới của Tầm Ngân ở trong cung như thế nào nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 11. Hoàng Cảnh Vũ đi rồi, Hứa Tầm Ngân liền mang tai nại của mình vào trong phòng. Đó là một căn phòng nhỏ, chỉ có chiếc giường hơi lớn một chút. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, một bàn, hai ghế. Trên bàn tùy tiện đặt một bình trà còn nóng hổi. Chăn nệm trong phòng có dày hơn ở dịch trà một chút, nhưng cũng không quá khoa trương. Nàng liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Tầm Ngân đẩy cửa sổ ra, liền nghe gian phòng bên cạnh có người lục tục ra vào. Nàng mang tay nải để vào một góc phòng, rồi từ từ bước ra ngoài, tiến đến chào hỏi người kia. Huynh đệ, huynh đệ! Gì? Cứ gọi ta hả? Người nói còn khá trẻ, giọng nói có phần mỏng cao, trên đầu đội mũ quan có hai sợi râu hai bên, quả nhiên chính là công công trong truyền thuyết. Thái giám sao? Nàng chớp chớp mắt mấy cái, xong nhe răng cười lấy lòng. Công công à, ngài ở trong phòng này hả? Người kia nhìn nàng từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá trong lòng. Ngũ quan mềm mại cũng rất xuất sắc đi, làm ở hậu viện có chút đáng tiếc. Không có, phòng này là phòng để trống. Người là bên cấm gì vậy, vừa mới truyền đến hả? Dạ phải phải, ta là người làm giường. Nè, Cảnh Hiên Cung này là cái nơi mà bệ hạ ở. Khu vực ở bên kia, người có nhìn thấy hay chưa hả? Tầm Ngân theo ngón hoa lan chỉ của công công, mà nhìn về tòa nhà cách nơi mình ở vài khu viện. Cái chỗ đó đó là cái nơi ở của bệ hạ, không có được tùy tiện lui đến, nghe chưa? Nha, hoàng thượng cứ nhiên là ở chỗ này sao? Công công nhìn nàng, tiếc luyện sắc không thành thép, gõ gõ mấy cái vào đầu nàng, làm Tầm Ngân cong eo tránh đi. Đồ cái thứ ngu ngốc nhà ngươi, ai da! Nếu mà hôm nay hả, ta không nói, có phải hay không? Mong người sẽ nở quà chứ hả? Tầm Ngân trợn mắt nhìn y, vì cái gì những việc cấm kỵ thế này? Hà Bá hoàn toàn không dặn nàng chứ. Ngay cả ở cùng chỗ hoàng đế nàng cũng không biết. Nàng nhất thời lắp bắp, mong nở quà sao? Cái bọn cấm như vậy à, thân thủ rất là tốt. Nếu mà để bọn chúng bắt được người đi lung tung, nhất định sẽ đánh bể mong người. Tầm Ngân a một tiếng, liền theo thói quen giật giật khe mông. Nàng mới không muốn mong mình nở hoa. Tất nhiên có mời, nàng cũng không đến chỗ của hoàng đế. Nàng từ lúc sinh ra đã không phải là người tò mò hay thích nhiều chuyện, cho nên chỗ nào là cấm địa, nàng tự nhiên không đến. Tầm Ngân nuốt xuống một cái. Vậy chỗ này có ai hay không? Nơi này trước đây đều là phòng trống. Nhưng mà không hiểu sao mấy ngày trước đã có vài người được điều đến. Đa phần là thị vệ thân tín của bệ hạ. Hôm nay ngay cả người làm giường cũng có phòng ở. Các người thiệt là có phước đó nha. Phải, có phước, có phước. Tầm Ngân cười cười. Chẳng lẽ nàng thật sự là Đông Sơn tái khởi rồi? Hồi quang phản chiếu, sau thời gian khổ sở, ông trời liền thương mà cho nàng một chút lợi lộc hay sao chứ? Được rồi, ngươi còn gì thắc mắc nữa hay không đây? Tầm Ngân gãi gãi đầu mấy cái. Chưa hỏi quý tánh của công công. Gọi ta là Tào Thiện. À, thì ra là Tào Công Công. À, hân hạnh, hân hạnh. À, tại hạ là Hứa Tầm Ngân. Gọi ta là Tiểu Hứa được rồi. Được rồi Tiểu Hứa, theo ta nhận dụng cụ làm việc đi. Dạ, dạ, dạ. Tầm Ngân liền đi theo Tào Thiện đến phòng lấy đồ. À, phải rồi Tào Công Công. Ngoài cảnh Hiên Cung á, thì ta không thể đi nơi nào khác nữa hay sao? Ví dụ như mấy cái cung khác đó. Người bị thiến hay chưa? Tầm Ngân trợn mắt một cái rồi lắc đầu. Vậy thì chưa. Không ngờ Công Công thời này nói chuyện thật là thẳng thắn. Tịnh thần hay gì gì đó sao y không nói chứ? Thiến, cười chết ta. Thật là thô lỗ nha. Nàng cũng không phải là người duy nhất thô lỗ ở đây đi. Tầm Ngân nghĩ nghĩ, đêm nay nhất định sẽ kể cho Hà Bá nghe, để y không còn mắng nàng thô lỗ nữa. Chừng nào á, ngươi bị thiến rồi muốn đi đâu thì đi nha. Chỗ này trừ người khác sai bảo, còn không thì chỉ có thể ở lại trong cùng làm tốt việc của mình. Ngoài kia đều là hậu cung mỹ nữ của hoàng đế. Tiện nhân mắt chó như người, nhìn thấy họ thì không có được đâu. À dạ dạ, đã hiểu, đã hiểu. Tam Ngân cũng không để ý đến lời sỉ vả của y. Dù gì cũng đi làm thuê, bị cấp trên sỉ một chút, nàng cũng không mất miếng gạo nào. Công Công à, nhưng mà bệ hạ cũng thần mỹ nữ nhiều lắm hay sao chứ? Tam Ngân vừa nói, vừa liếc liếc nhìn xung quanh một cái. Tào Thiện vẻ mặt kiên kỵ, cũng nhìn xung quanh một vòng. Bọn họ tụm lại một chỗ, rù rì đời sống về đêm của hoàng đế. Hậu cung mỹ nữ đa phần đều là quốc sắc thiên hương, thân phận thì cao quý, kiểu người như chúng ta không có được bàn đến đâu. Quả nhiên ở trong cung đã lâu, tất cả đều là hồ ly. Có một lão hồ ly bảo kê cũng không tồi. Tâm Ngân liền chân chó cười cười lấy lòng. À, dạ dạ dạ, tiểu nhân hiểu rồi. Sau này có gì Công Công giúp đỡ, ta mới vào cung không có hiểu phép tắc à. Tào Thiện cười cười, còn thâm tình vỗ vai nàng mấy cái. Sau đó nàng vác thùng dụng cụ trên vai, rồi đi về hoa viên. Nhưng mà nhìn thấy Tào Thiện chắp tay sau mông đi theo nàng, nàng mới không khỏi thắc mắc. À, Công Công vẫn còn việc gì cần căn dặn hay sao chứ? Tào Thiện cười cười. Ta cũng chăm sóc hoa viên này. Tam Ngân nhất thời nhìn chằm chằm Tào Thiện nửa ngày không nhúc nhích. Thì ra làm thuê như nhau mà còn tưởng xếp. Đồ cái thứ đáng ghét. Nàng nhất thời tằng hắn mấy cái, dựng thẳng thắt lưng rồi đi tiếp. Tào Thiện cũng không biết mình đang là đối tượng bị chà đạp trong lòng nàng lúc này. Trưa hôm đó, Tâm Ngân ăn cơm cùng Tào Thiện. Có vài người ở Ngự Thiện Phòng mang cơm đến hậu viên. Sau đó Tào Thiện có việc phải rời đi. Tâm Ngân cũng không trở về phòng, mà tùy tiện nằm ngủ ở mái đình nhỏ trong hoa viên. Hai tay làm gối đầu, chân trái gác trên đầu gối chân phải lắc lắc, mắt nhắm nghiền. Hôm nay Tào Thiện kể cho nàng nghe rất nhiều về chuyện sinh hoạt của bệ hạ. Hầu cùng 3.000 mỹ nữ, một tuần phải lật bài tử mấy lần. Chưa tính những lần bệ hạ vui vẻ, sẽ muốn đi đâu thì đi. Trong cung nghe nói còn có một vị bạch cô nương, là người được sủng ái nhất của hoàng thượng. Dung nhan tú lệ, kim sa cá lặng. Từ ngày nạp vị cô nương này vào cung, thì bệ hạ thường rất ít khi đến những nơi khác. Tiếng đàn khi nãy nàng nghe được chính là của vị bạch cô nương kia. Quả nhiên là một tài nữ, nàng có tu cả đời cũng không có đạo hạnh như người ta. Làm hoàng đế thật là tốt, vàng bạc ăn cả đời không hết, còn sung sướng hưởng lạc. Còn mình thì ở đây chăm sóc cây, cỏ bón phân. Cuộc đời thật là bất công nha. Kiếp sau nhất định phải hối lộ Diêm Vương đầu thai nhà tốt một chút mới được. Gì đó? À, từ lúc nào, Quan Cảnh Vũ đã đến, ngồi bên cạnh nhìn xuống kẻ đang lầm rầm trong miệng. Nàng mở mắt ra, thì nhìn thấy y đang dương mắt nhìn mình. Ăn không? Quan Cảnh Vũ vừa nói, vừa nhét một cái bánh mềm mềm dẻo dẻo vào miệng nàng, nàng miệng nhai mắt cũng không thèm mở. À, thật ngon quá, ta lâu rồi không có được ăn đồ ngon như vậy, quả nhiên là hoàng cung cái gì cũng có. Hoàng Cảnh Vũ vẫn cầm bánh cho nàng ăn, giữ để nàng cắn hết. Phí Lời đứng từ xa nhìn thật chướng mắt hết sức, chân mày giật giật. Công chúa, người không có bị tàn phế đó chứ? Bệ hạ có trăng quên đèn nha, cái phụ bạc Bạch Lãng Tuệ rồi đi. Tặc hình. Phí Lời nhớ lại trước đây, bệ hạ có bao nhiêu sủng ái Bạch cô nương. Hiện tại có Cố Mộng Đẹp, thấy mới lạ liền quên Bạch cô nương rồi. Quả nhiên trái tim hoàng đế thật nhiều ngăn, thật đa tình. Xung quanh những thị vệ thiếp thần đều canh gác, chỗ này sớm đã không có bất kỳ ngoại nhân nào. Những người phái đến ở cùng khu với Tầm Ngân cũng là cấm y vệ, dùng để qua mặt cung nhân. Người khác nhìn vào cũng sẽ không thắc mắc về thân phận của người làm vườn Hứa Tầm Ngân. Như vậy, nàng sẽ không trở thành tấm bia để người khác nhắm bắn. Tầm Ngân ăn xong còn liếm liếm ngón tay Hoàng Cảnh Vũ, làm mắt y tối sầm lại. Liền cúi đầu cắn một ngụm trên môi nàng, cảm nhận hương vị ngọt ngào của bánh chưa tan trong miệng nàng. Hai người bên nhau một lúc rồi rời ra. Hoàng Cảnh Vũ cũng ngã lưng nằm xuống bên cạnh nàng. À, sao ngươi không phải là hoàng đế chứ? Hoàng Cảnh Vũ nhất thời không cảm xúc. Nếu ngươi làm hoàng đế thì ta cũng không cần phải tích góp tiền mua nhà nữa. Hằng ngày hả? Sẽ ngồi trong phòng ăn bánh đếm ngân lượng thôi. Tầm Ngân bật cười một cái. Hoàng Cảnh Vũ liền nghiêng người chống đầu nhìn nàng. Ánh mắt y lúc này có một chút vui vẻ. Nếu ta làm hoàng đế thì sao? Ngươi sẽ rất vui. Tầm Ngân liền mở mắt ra, chọc chọc vào trán Hoàng Cảnh Vũ. À hà, ngươi nghĩ nếu ngươi là hoàng đế thì ta có thể đối phó với cái hậu cung của ngươi hay sao chứ? Ta không thể đâu, cho nên ngươi không có cần phải làm hoàng đế nha. Ta cũng không cần quá nhiều tiền như vậy đâu. Kiếm tiền đủ để chúng ta có thể mua một căn nhà, rồi mở một cái quán lẩu nhỏ ở kinh thành, từ từ sống qua ngày là được rồi. Ta không có muốn phải tranh giành với người khác, ngươi hiểu không? Ta không phải là người thích đèo bồng đâu. Hoàng Cảnh Vũ nhất thời không nói gì, ánh mắt có phần lạnh xuống. Tầm Ngân hít hít tay vào ngực y. Nè, hay là ngươi cũng muốn hậu cung đông đúc như vậy hả? Ta rất là hung dữ đó, nhất định sẽ bẻ gãy cổ từng người, rồi bẻ luôn cổ ngươi, biết chưa? Nàng vừa nói vừa lấy tay đặt lên cổ Hà Bá làm thế triệt hạ, xong nằm xuống một bên cong cong đuôi mắt. A Hà, ngươi nói thử xem, làm hoàng đế có gì là tốt chứ? Ngươi có nhớ Nhiếp Diễn đại phu không? Làm hoàng đế mà để dân chúng khổ như vậy, trong khi mình thì ngồi nơi cao sang thế này hưởng lạc. Dân chúng rất là khổ, chúng ta còn suýt nữa trở thành nạn dân còn gì. Chiến tranh loạn lạc, thật không hiểu nổi mấy lão hoàng đế mà. Hoàng Cảnh Vũ khàn khàn giọng, y nhìn những áng mây trắng bay bay trên bầu trời xanh thẳm. Nơi đó còn có một đàn nhạn trắng nghiêng cánh bay lượn. Không phải hoàng đế không lo cho bách tính, mà chỉ có thể đảm bảo cuộc sống cho số đông mà thôi. Mở rộng lãnh thổ, để phần đông bách tính và hậu duệ của họ có cơm ăn áo mặc. Muốn như vậy thì phải hy sinh một vài người. Chiến tranh không thể tránh khỏi. Nếu mà giang sơn nhỏ yếu, giấy bị ngoài bàn xâm chiếm, đến khi đó hoàng đế chỉ có thể trơ mắt nhìn bách tính của mình trở thành nô lệ mà thôi. Tam Ngân nghe xong thì chặt lưỡi mấy cái. A hà, ngươi thích làm chó như vậy hay sao chứ? Hoàng Cảnh Vũ lạnh mặt. Một con chó trung thành với hoàng đế nha, chẳng trách có thể vào cung kiếm chác, nói chuyện cũng nói dùm hắn. Ta khinh. Một ngày nào đó ta gặp hoàng đế sẽ chửi thẳng vào mặt lão. Hoàng Cảnh Vũ không khỏi bật cười. Kẻ nhát gan tham tiền sợ chết như nàng mà cũng đòi chửi hoàng đế hay sao chứ? Bằng lá gan của ngươi sao? Lá gan của ta thì sao? lá gan của ta rất là to đó nha. Tâm Ngân vừa nói, vừa đánh vào ngực mình mấy cái. Hoàng Cảnh Phủ liền phục cười, ném một cái bánh nữa vào tai nàng. Nhà đầu ngốc, ăn bánh của người đi. Tâm Ngân chụp, đưa lên miệng nhai nhai, vừa nhai vừa phàn nàn. Gì, vẫn còn hả? Nãy giờ không có cho ta, thèm muốn chết hả? Nàng vừa ăn vừa càm ràm. Hoàng Cảnh Vũ nhìn một lúc rồi khép hờ mắt ngủ. Xung quanh chỉ còn nghe mỗi tiếng nhai nhớp nhép của nàng. Một buổi trưa thật yên bình và dung dị mà hoàng đế Như Y cũng chưa từng được trải qua. Bên cạnh người mình yêu thương, không đề phòng, không tính toán. Nhưng mà những lời Tầm Ngân nói lúc nãy, nếu như một ngày nào đó để nàng biết được thân phận thực sự của y, nàng sẽ rời khỏi nơi này chứ. Sau khi hết giờ nghỉ trưa, Tầm Ngân trở lại công việc tưới cây của mình. Hoàng Cảnh Vũ cũng trở về thư phòng phê duyệt tấu chương. Đến chiều, Lý Phúc mang bài tử đến cho y chọn. Bệ hạ à, hôm nay đến kỳ lật bài tử rồi, tối nay người sẽ đến cung nào vậy hả? Hoàng Cảnh Vũ hơi nhíu nhíu mày một cái. Lý Phúc: Dạ có nô tài. Ngươi nhìn thấy đống tấu chương này chứ? Dạ. Ngươi không phiền thì trẫm cũng rất phiền. Nói với các nàng, hôm nay trẫm không đến được. Nhưng mà bệ hạ, người đã hơn một tháng chưa có hành phòng, chỉ sợ các nương nương ủy khuất đó. Hoàng Cảnh Vũ bất giác quát một tiếng, giáng mạnh tấu chương trên tay xuống bàn. Ủy khuất bằng trẫm hay sao? Các nàng theo trẫm lâu như vậy, đến một hoàng tử cũng không chịu sinh cho trẫm. Ngươi nói là ai nên ủy khuất đây chứ? Dạ. Lý Phúc nhìn thấy nộ khí trong đáy mắt Cảnh Đế thì thân thể khẽ run, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Được rồi, ngươi lùi xuống đi. Chỗ của Thái Hậu ngươi biết phải nói gì chứ? Dạ, nô tài đã biết, nô tài xin cáo lùi. Lý Phúc đi rồi. Hoàng Cảnh Vũ ngồi tựa vào thân ghế, khẽ xoa xoa quyệt thái dương. Phí Lời. Dạ, có nô tài. Thuốc vẫn dùng tốt chứ? Dạ, chỗ của mình thái y đều đúng ngày đúng giờ cấp cho các vị nương nương. Nhớ, đừng để xảy ra sơ suất đó. Dạ, bệ hạ yên tâm. Cho đến khi trẫm chọn được người của mình, nhất định sẽ có người mang thai tốt. Dạ. Hoàng Cảnh Vũ từ ngày đăng cơ làm hoàng đế đều cẩn thận hàng ngày, phải thái y tinh cẩn mang thuốc bổ dưỡng thân thể cho các phi tử, trong đó lén lút bỏ vào một chút thành phần ngăn thụ thai để các nương nương uống dưới sự chứng kiến của thái y rồi mới rời đi. Hậu cung của Hoàng Cảnh Vũ ai nấy đều ngấm ngầm nhìn đến chiếc ghế hoàng hậu. Sau lưng bọn họ cũng có thế lực chống lưng của nhà ngoại. Trước khi y tìm được người phù hợp cho ngai vị hoàng hậu thì tuyệt đối không cho phép các nàng mang thai, nếu không e là hậu cung sẽ gây sóng gió nhất định cho y. Phí Lời. Dạ. Dù Nhi, ngươi đến xem nó có tốt hay không, kiểm tra luôn tình hình học tập của nó. Bệ hạ, tiểu chủ tử hôm kia nói là nhớ người, nói với nó ngày mai trẫm sẽ đến thăm. Hoàng Cảnh Vũ lại tiếp tục xoa xoa thái dương. 7 năm trước, lúc y vẫn còn làm trữ quân, Hoàng Cảnh Vũ đã bí mật tìm một thôn nữ mồ côi nghèo khó trong núi, khiến nàng mang thai long chủng. Sau 9 tháng thì bình an sinh ra tiểu hoàng tử, trả nàng một số tiền rồi mang con rời đi. Nàng thậm chí còn không biết y là ai, cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo y. Những lần đến kỳ, sau khi nàng uống thuốc mê thì y đến. Y đặt đứa trẻ đó tên là Hoàng Cảnh Dụ. 6 năm này bí mật nuôi dưỡng, khoảng 10 ngày nửa tháng y sẽ đến thăm một lần. Thank you. Hôm nay đã hơn một tháng thì vẫn chưa đến nhìn mặt Hoàng Cảnh Dụ. Tháng này việc triều chính quá nhiều, y còn phải đi tuần sát đê điều lũ lụt, cho nên vẫn chưa có thời gian đến thăm nó. Ngoài kia ồn ào cái gì đó? Bên ngoài nghe có tiếng nói xôn xao. Quý Lợi ra xem, rất nhanh liền chạy vào. Bệ hạ, là cung nữ cháu Yên Phi và Bạch cô nương đều đang quỷ trước cửa đó. Có chuyện gì sao? Dạ, nói là chủ tử của các nàng đều đang bị bệnh, mong bệ hạ qua nhìn một chút đó. Bệnh cùng một lúc, Quan Cảnh Vũ nhíu mày thành hàng. Dạ. Dạ. Mẹ nó bệnh cái gì? Rõ ràng là đang giả bệnh. Các người thèm nam nhân đến sắp quá hồ ly rồi hay sao chứ? Ủa mộng đẹp công chúa, công chúa còn ngây ngây ngô ngô như vậy, có ngại mất bệ hạ đi. Phí Lời nội tâm đang gào thét, ở bên kia Tầm Ngân hắt xì một cái. Bên này, Hoàng Cảnh Vũ trầm ngâm một chút. Bãi giá Cẩm Tú Cung. Cẩm Tú Cung là nơi ở của Hàn Yên Thiên. Ở bệ hạ, vậy còn công chúa? Hoàng Cảnh Vũ liền trừng mắt nhìn Phí Lời một cái, làm cổ hắn rụt lại. Người từ khi nào trở nên bên vực nàng như vậy? Nô tài chỉ thắc mắc một chút. Phí Lời. Dạ, nhiều chuyện, còn không mau chuẩn bị đi. Dạ. Nghe quá ra bệ hạ chửi mình. Phí Lời tự tát vào mặt mấy cái, rồi rất nhanh lui xuống. Quan Cảnh Vũ lại nhìn ra khoảng trời ửng hồng ngoài kia. Ráng chiều đã đổ xuống, lại sắp hết một ngày. Tầm Ngần đang ăn cơm chiều cùng với Tào Thiện. Quan Cung quả nhiên đồ ăn phong phú. Nàng đang nhai đùi gà đến miệng bóng trứ dầu mỡ, ăn uống vô cùng ngon miệng. Coi cái bộ dạng của người kìa, đói sắp chết rồi hay sao chứ? Tào Thiện vừa nói vừa gõ đũa vào đầu Tầm Ngần mấy cái. Hả? Tầm Ngần đang nhai thì ngừng lại, nhưng bất quá không lâu, nàng nhanh chóng gấp một đũa cá hấp ngũ vị cho vào chén tiếp tục ăn. Công công, ngài không có biết đó thôi. Ta trước đây trải qua những ngày tháng thiếu thốn, nên cả cơm ăn cũng không có đó. Bây giờ có thì ăn nhiều một chút, không nên phung phí như vậy đâu. Người là người ở vùng nào? Nghe giọng nói không có phải là người ở kinh thành. Ta ở rất là xa đó. Kỳ An, ngươi có biết hay không? Kỳ An? Không phải người là người Kỳ Quốc đấy chứ? Dạ, đúng. Người có thân phận như người, làm sao được thu xếp vào cung? Thì vậy, dù không đòi hỏi xuất thân cao quý, nhưng bất quá cũng phải là người Tề Quốc chứ. Ta có bằng hữu thân thiết ở đây giúp đó mà. Ai đó? Hạ Bá, ngươi biết hắn không? Tào Thiện phun ngụm cơm vào mặt Tầm Ngân, làm nàng nhất thời mất khẩu vị, ngồi nửa ngày không động đậy. Ở đâu ra cái tên khó nghe như vậy chứ? Đó cũng là cái tên hay sao? Ha ha ha. Tầm Ngân liền cúi mặt xuống, lắc lắc đầu mình điên cuồng. Những hạt cơm tung tóe bắn lên cả đầu Tào Thiện, làm y đứng bật dậy rời khỏi bàn cơm. Gì chứ? Người là cẩu hay sao? Công công, có thấy con cẩu nào mà đẹp trai như ta chưa? Trong cung không có tên nào như vậy hay sao chứ? Không có. Vậy chắc hắn dùng tên thật của mình đi. Tầm Ngần nhất thời quên mất A Hà nhà nàng cũng có một cái tên. Không sao, đêm nay nhất định hỏi tên thật của y. Có rất nhiều thứ nàng chưa biết về y, gia đình, hoàn cảnh, người thân. Quả nhiên một chút về y nàng cũng chưa từng biết. Tiểu Hứa à, hôm nay cái chỗ của Quý Phi nương nương và Bạch cô nương đều báo bệnh, ngươi nghĩ ai sẽ giành chiến thắng đây hả? Họ là ai chứ? Người đó ta mới kể sáng nay lại quên rồi đi. Tầm Ngân gãi gãi đầu mấy cái. Là chủ tử hậu cung tương lai và người trong lòng của hoàng đế hả? Vậy thì chắc chắn là nương nương rồi. Vì sao chứ? Công công nghĩ xem, rút mặt phải nảy mũi đúng không? Nương nương là quý phi, sao lưng nàng không phải công công nói hậu thuẫn rất lớn hay sao? Phụ thân của nàng còn là thừa tướng Đương Triệu. Con bạch cô nương kia dù là người trong lòng bệ hạ, nhưng mà dù gì nàng cũng không có gia thế tốt, thân phận cũng không có tốt bằng quý phi. Vậy nếu là công công thì ngài sẽ chọn ai chứ? Đương nhiên là nương nương. Âm Ngân gật đầu một cái, rồi cắn xuống miếng cá thơm ngọt lan ra trong miệng. Lát sau Tào Thiền lại lên tiếng. Nhưng mà ta nghĩ bệ hạ đến chỗ bạch cô nương nha. Trước đây bệ hạ rất là sủng ái nàng. Tâm Ngân cười cười một cái, bất giác khẽ môi giật giật. Lần trước khác, lần này khác chứ. Lần trước nương nương có báo bệnh hay không? Trực tiếp khai chiến như vậy thì bệ hạ phải cân đo đong đếm rồi. Nhìn Tào Thiền đang đăm chiêu, Tâm Ngân mắt liền sáng rỡ. Công công à, ngài có muốn cược với ta một ván hay không? Cược? Cược bằng cái gì? Nếu như bệ hạ đến chỗ bạch cô nương, ta sẽ đưa cho ngài một lượng. Còn không á, thì ngài đưa ta một lượng. Ngài thấy sao hả? Cái này... Được. Tào Thiện đương nhiên nghĩ bệ hạ sẽ đến chỗ bạch lãng tuệ, bởi vì người trong lòng ngài không phải chính là nàng hay sao? Được được được. Tâm Ngân hết sức vui vẻ. Một lượng này nàng chắc chắn lấy. Bởi vì cảnh đế nổi tiếng là người khôn ngoan lạnh khóc, để bảo vệ người trong lòng, đương nhiên y sẽ không để bạch cô nương phải đứng ở đầu sóng ngọn gió, trở thành bia cho yên phi nhắm bắn. Hoặc còn một trường hợp nữa, chính là hoàng đế rất tự tin sẽ bảo vệ tốt người này. Nhưng mà thâm cung sâu như biển, lòng người khó dò, làm sao có thể tự tin đến như vậy chứ? Tính mạng con người không thể đùa giỡn được. Tào Thiện ơi là Tào Thiện, một lượng này chắc chắn vào tay ta rồi. Tâm Ngân cười đến nở hoa, rồi nhai tiếp đùi gà đầy dầu mỡ. Nhưng mà bệ hạ có đẹp trai hay không? Nếu mà tranh giành được, không có hứng thú nha. Đương nhiên anh Tuấn... Người là hoàng đế đương nhiên là anh tuấn nhất thiên hạ rồi. Công công cũng có ít khoa trương đi. Không có đâu, lời ta nói là sự thật đó. Ta chưa từng gặp qua ai anh tuấn như bệ hạ đâu. Ngươi chưa gặp tướng công của ta thôi. Hà Bá là người đẹp trai nhất mà ta từng thấy. Trải qua hai đời ta cũng chưa từng thấy ai đẹp trai qua hắn đâu. Tâm Ngân nghĩ nghĩ. Sau khi ăn uống no nề, Tâm Ngân trong phòng nằm lăn lộn trên giường không yên. Đến khuya mà mắt nàng vẫn không mệt mỏi. Nghe tiếng bước chân, nàng phóng khỏi giường phi đến mở cửa. Liền nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Hà Bá. Nàng thoáng chút thất vọng, ngó đầu ra nhìn đông ngó tay. Làm gì đó? Đang đợi ai sao? Quan Cảnh Phủ tối sầm mặt. Bằng hữu nha. Bằng hữu? Mới đến một ngày đã có bằng hữu rồi, còn đêm khuya đợi hắn. Quan Cảnh Vũ tiến vào phòng, cởi áo choàng vứt lên giường, rồi ngồi xuống bàn uống một tách trà. Đêm nay y có một chút mệt mỏi. Tâm Ngân đóng cửa, rồi nhanh chóng chạy vào, ngồi xuống bàn cạnh y. Ngươi làm thị vậy, vậy có biết nhiều chuyện của học cung hay không? Ngươi tò mò sao? Ngươi nói hôm nay bệ hạ đến chỗ quý phi hay là bạch cô nương chứ? Quan Cảnh Vũ chân mày hơi nhướng lên, mắt híp lại. Tâm Ngân, ngươi từ lúc nào đã nhiều chuyện như vậy chứ? Ngươi đang tính toán cái gì? Bệ hạ đến chỗ của người nào ngươi cũng tò mò hay sao? Ngươi nói đi chứ. Tâm Ngân thấy y âm trầm nét mặt thì liền nịnh nọt chạy đến bóp vai cho y, còn không ngừng thổi gió bên tai y. Ngoan ngoan, cho ta thơm thơm ngươi một cái. Ta không nói thì ngươi sẽ không cho sao? Đúng nha. Chữ đúng còn chưa hết thì người đã bị kéo lại ôm lên đùi. Liền sau đó môi bị cướp lấy. Ban đầu là dịu dàng, một lúc sau từ từ trở nên cuồng bạo. Sau khi hôn đủ thì y tách ra, trán tựa vào trán Tâm Ngân thở ra một hơi. Dường như hôm nay y có rất nhiều tâm sự. Tâm Ngân nhìn thấy, thì liền không hỏi nữa. Dù gì sáng ngày mai nàng cũng sẽ biết. Ngươi hôm nay có gì không vui sao? Tầm Ngân cúi đầu nhìn Hà Bá, thấy tơ máu trong đáy mắt y. Tầm Ngân à, ngày mai ta mang ngươi đi gặp một người. Hả? Ai? Người thân của ta. Tầm Ngân giật mình một cái lấp mắt. Ngươi còn có người thân hả? Được mà. Tầm Ngân hết sức vui vẻ, liền ném hết những thứ cá cược ra sao đọc. Lâu lắm rồi mới có thứ chi phối, làm nàng quên luôn chuyện ngân lượng của mình. Một lúc sau, hai người nằm lên giường. Tầm Ngân cứ lăn qua lộn lại, không ngủ được. Nàng ngồi dậy mở tay nải ở chân giường, rồi lấy ra 5 lượng. Quan Cảnh Vũ nhìn thấy thì khàn khàn giọng. Không ngủ thì sao? Người nói mai ta có cần mua thứ gì làm quà hay không chứ? Quà? Thì quà ra mắt đó. Ta không thể đi tay không được đâu. Lần đầu gặp như vậy, cảm tưởng tình sẽ tốt hơn, không phải sao chứ? Quan Cảnh Vũ âm trầm nhìn Tầm Ngân một lúc, rồi thật tâm nở ra nụ cười. Nụ cười trên mặt y lúc này vô cùng ấm áp, tựa như mặt trời buổi sớm mai. Y cũng ngồi dậy, nâng một tay lên sờ sờ đầu nàng. Vậy thì không cần đâu. Không có được, ngày mai nhất định ta phải mua chút quà đó. 5 lượng chắc là không đủ đâu hả? 6 lượng đi, hay là 7 lượng ta? Nàng trong đêm lăm râm tính toán. Từ ngày xác nhận quan hệ cùng nhau, Quan Cảnh Vũ đã bỏ lại cho Tầm Ngân 10 lượng trong tay nải, để nàng cần thì có thể dùng. Hiện tại vì chuyện ra mắt này mà lấy 7 lượng đi mua quà, xem ra nàng rất trân trọng mối quan hệ này. Quan Cảnh Vũ trong đêm mắt sáng lấp lánh. Sáng hôm sau, Tầm Ngân đến hoa viên làm việc, liền gặp Tào Thiện, vẻ mặt y vô cùng hớn hở. Nha, tiểu hứa, người đây rồi. Tào công công, đêm qua sao ngày không đến tìm ta hả? Ban đêm ta không có được phép vào cảnh hiền cùng đâu. Tào Thiện nhìn xung quanh một lúc, rồi cười cười. Nè, bạc của ta đâu? Gì? Tầm Ngân giật mình một cái. Hoàng đế đó thật sự đến gặp Bạch cô nương hay sao chứ? Trời ơi là trời, khi không mất một lượng bạc rồi. Bệ hạ sau khi đến chỗ nương nương, thì có đến chỗ của Bạch cô nương đó. Vậy coi như cái gì? Vậy coi như huệ đi. Huệ? Tầm Ngân liền hụt hơi một cái. Nàng thật cao hứng, xích nữa thì mất một lượng bạc rồi. Phải nha, chẳng phải bệ hạ cũng đến chỗ của Yên Phi trước hay sao? Tiểu tử thúi nhà người. Tầm Ngân cười ha ha 2 tiếng rồi tiếp tục làm việc. Quan đế thật tinh lực dồi dào, trong một đêm có thể đến chỗ của 2 người, chắc ăn đồ bổ quá nhiều đây mà. Cũng may là A Hà nhà nàng không có sung mãn như vậy, không nàng nhất định sẽ chết. Nghĩ đến đây, nàng khẽ rùng mình một cái. Tối đêm đó, Quan Cảnh Vũ mang theo Hứa Tạm Ngân, cùng Phí Lời và 10 mấy ám vệ trong cung, quất ngựa rời khỏi kinh thành. Khi Tạm Ngân và Hoàng Cảnh Vũ đến nơi, thì trời cũng đã gần khuya. Đó là một sơn trang rộng lớn, khắp nơi có ảnh vệ canh gác. Nhìn thấy bọn họ, cánh cổng liền được mở ra. Trong sân, một cây hoa gạo đỏ rực, bung cánh nở tung, dưới ánh trăng yêu mị khác thường. Tầm Ngân vừa xuống ngựa liền cằn nhằn. A Hà ơi là A Hà, lần đầu ra mắt mà ngươi muốn ta mất mặt hay sao chứ? Lúc nãy còn không chịu dừng chân ở trên trấn, chỗ này làm gì có thứ gì để mua? Hiếm khi Tầm Ngân muốn chi tiền, vậy mà Hà Bá cũng không cho nàng chi. Thật ra ta cũng không hề keo kiệt đi, chẳng qua cuộc đời ép ta keo kiệt. Quan Cảnh Vũ vuốt lại mái tóc tán loạn vì gió của Tầm Ngân. Nàng cũng nhanh tay chỉnh y phục của mình. Vào trong đi. Tầm Ngân vẫn không quên gánh nặng trong lòng, liền níu lấy cánh tay y, vô cùng khó xử. Thiệt còn quà? Không có cần đâu. Sau khi hai người bước vào thì cánh cửa liền đóng lại. Phí Lời lập tức phi thân lên mái nhà canh gác. Hắn trà trộn trong đám ảnh vệ, cả người choàng áo kín mít, nên suốt đoạn đường Tầm Ngân cũng không nhìn ra hắn. Từ lúc gặp lại Tầm Ngân, Phí Lời đã nhận mệnh không được lộ diện trước mặt nàng. Bởi lẽ nếu không, thân phận hoàng đế của Hoàng Cảnh Vũ ít nhiều cũng bị nàng nghi ngờ. Hiện tại thế này cũng tốt. Sau khi Tầm Ngân đã thích nghi dần với cuộc sống trong cung, thì từ từ y sẽ cởi bỏ thân phận của chính mình. Còn hiện tại cái gì cũng chưa có. Hoàng Cảnh Vũ không muốn Tầm Ngân chân ướt chân ráo tự chuốc lấy phiền toái cho bản thân. Tầm Ngân xách theo áo choàng, nhìn đông ngó tay. Sơn tràng thật là lớn, có nhiều ngôi nhà nối tiếp nhau, bằng dải hành lang treo kính màn lụa trắng. Ban đêm cùng với hoa gạo, ảnh trăng và gió ngàn phất phới tung bay. Tiền sảnh thật rộng lớn, còn có núi giả bao quanh. Nhìn kiểu gì cũng là một gia đình trăm anh thế vẹt. Tầm Ngân cảm thấy đi một vòng, chân đã mỏi, nhưng cũng chưa đến được nơi cần đến. Nhà quá rộng lớn, còn hơn cả nhà của Lý Giám Quan ở Kỳ An lúc trước. Tầm Ngân nhất thời nhìn nhìn hai chiếc cột cao cao chạm trổ rồng phượng trước mắt mà chôn chân tại chỗ. Gì đó? Hoàng Cảnh Vũ thấy nàng không đi theo mình thì xoay lại nhìn. Tầm Ngân từ từ tiến lên, thâm tình khoác qua vai y. Lần này rất khác với lần còn ở trong thân xác của Bạch Lãng Tệ. Nàng chỉ thấp hơn y nửa cái đầu, nên không cần vẹo eo như lúc trước nữa. Cần bao nhiêu khí thế có bấy nhiêu khí thế. Tầm Ngân vừa nói vừa nheo mắt cười cười, trong mắt đảo qua đảo lại vô cùng gian xảo. Dường như Hà Bá vừa làm cái gì đó để nàng nắm bực được nhược điểm. Nhất thời thì híp mắt nhìn nàng. Ta có từng nói ngươi keo kẹt hay chưa chứ? Nàng vừa nói vừa nghiến răng vừa cười cười. Bất giác, nàng đập vào đầu Hoàng Cảnh Vũ một cái. Đây đã là lần thứ hai trong hai ngày nàng đánh y, còn là hướng đầu mà đánh. Ám vệ trên mái nhà nhìn thấy mà lòng rơi lợp bợp. Phí Lời còn xích nữa cắn trúng lưỡi mình. Chuyện gì sao? Hoàng Cảnh Vũ vừa nói vừa nắm tay Tầm Ngân xoa xoa, khiến Phí Lời ở trên sặc một cái. Người giàu có như vậy mà còn giành giật hai ba lượng bạc với ta. Người thấy mình xứng đáng với hai chữ tướng công tự xưng hay chưa? Hoàng Cảnh Vũ bất giác bật cười. Người muốn bao nhiêu? Tầm Ngân nhất thời á khẩu. Ngờ cũng không ngờ y lại hỏi nàng câu này. Nàng muốn bao nhiêu à? Cái này nàng cũng chưa từng tính toán đến. Bây giờ sướng rồi. Hà Bá giàu có như vậy, có khi nào sau này nàng chỉ cần nằm rung đùi mà hưởng lạc hay không đây? Tầm Ngân vừa nghĩ mắt vừa sáng lên. Xem ra Hà Bá không phải là của nợ, mà chính là món quà thủy thần đã ban tặng cho nàng. Đặt tên cũng rất là đúng. Hà Bá, Hà Bá. Nàng chưa bao giờ cảm thấy cái tên mình đặt cho y lại thuận tài đến như vậy. Tầm Ngân lập tức thân thiết, xoay người đấm đấm lên vai y vài cái. Hà đại gia, ngày trước ta có cứu ngươi, ngươi nhớ chứ? Hoàng Cảnh Vũ vô cùng tỉnh táo rất cám dỗ. Là ngươi đập ta mất trí nhớ. Tầm Ngân liền xua xua tay cười. Cái gì mà đập chứ? Là ta cứu ngươi, còn cực khổ giúp ngươi dưới sông lên đó. Sau đó còn cho ngươi ăn, cho ngươi ở. Hoàng Cảnh Vũ chỉ vào cái mũi nàng mấy cái, hai mắt nàng cũng muốn díu lại. Nhà là của Bạch Lãng Tuệ, cũng không phải là của ngươi. Ta là người sửa nhà. Thức ăn là cá ta bắt từ dưới sông lên. Bạc lãnh được từ quân doanh ta cũng có một nửa. Tầm Ngân trợn mắt nhìn y nửa ngày không hé miệng. Có cần và rạch ròi như vậy không chứ? Phản rồi, giàu có liền trở mặt với ta. Biết thế, trước ta không có thèm cứu ngươi. Nàng âm thầm một trận chém giết trong lòng, đang yên đang lành khi không nói thẳng ra như vậy, ta cũng có điểm mấu chốt có biết hay không. Tầm Ngần tăng hắn một cái hất cầm lên. Ta cho ngươi chơi còn không có tính đi. Ngươi là vợ của ta, không phải là kỹ nữ. Tầm Ngần nhất thời im lặng. Cái gì Hà Bá nói cũng đúng. Ngày xưa nói một một, hai hai, cũng chưa từng cãi lời mình. Giờ nhớ lại thì giỏi rồi. Nói một câu trả lời một câu. Còn vạch trần cả nàng. Phản rồi, phản rồi. Sao hôm nay trở về lập tức khôi phục lại kỹ cương. Nàng mới không muốn bị y đè đầu cởi cổ. Khách cưới ít nhất là 1.000 lượng bạc. Một lát nữa gặp bề trên nhất định không hạ giá. Một phân tiền cũng không bớt. Nàng âm thầm gật đầu trong lòng. Tầm Ngần tăng hắn một cái nữa, phủi phủi tay áo chấp sau mông, nhìn cũng không nhìn Hà Bá. Không phải nói chào người thân hay sao chứ? Còn chưa đi. Quan Cảnh Vũ nhìn trong mắt nàng đảo tới đảo lui, thì biết nàng đang che giấu tính toán trong lòng. Y cười cười một cái, tiến lên thì thầm vào tai nàng. Vi phu sẽ cho người hết. Gả cho vi phu, ngươi sẽ không phải chịu thiệt thòi. Nói xong, y vỗ nhẹ một cái vào mông của Tầm Ngân, khiến nàng giật nảy mình. Liền làm ra bộ dạng dân nữ nhà lành bị cưỡng bức, lấy tay che ngực, trưng ra bộ mặt đáng thương, hề hề nhìn Hoàn Cảnh Phủ, khiến y nhíu mày. Nếu không phải đang có việc, y nhất định đè nàng ra mà cắn mấy cái. Người ta rất là quỷ khuất đó nha. Nhớ đền bù nhiều một chút. Quỷ sứ hả? Ghét quá đi. Nhìn cảnh nhà lớn lần nữa, nàng liền chớp chớp mắt đánh vào ngực y mấy cái, rặn ra hai tiếng khiến Hoàng Cảnh Phủ mắt tối sầm. Tướng công mà. Lời chưa dứt đã bị y tóm lấy eo, đè ngược về phía sau cưỡng hôn. Khi hai người tách ra, nàng dựng thắt lưng đứng thẳng dậy, ôm lấy eo y thở dốc. Hoàng Cảnh Vũ nhếch môi lên cười, rồi nắm tay nàng kéo đi. Hai người đi qua, rồi đi lại một vòng, đến một căn phòng nhỏ. Chạm tay vào kệ sách, từ trong hốc tường liền mở ra một mật thất. Tầm Ngần cảm thấy mặc danh kỳ hiệu, nắm lấy tay y giật giật. Người thân của ngươi có phải là nghi phạm bị trốc nã hay không đó? Nàng vừa hỏi, trong mắt đảo quanh mấy cái. Sao mà che giấu ám mùi như vậy? Quan Cảnh Vũ cũng không trả lời, mà vỗ vỗ vai nàng mấy cái. Ngươi đứng ở đây đi, chờ ta một lúc. Quan Cảnh Vũ đi vào trong rồi, Tầm Ngân còn đứng bên ngoài. Nàng lại giơ tay lên, chỉnh chỉnh tóc mình một chút, phủi phủi bụi đường bám trên y phục, còn hả miệng hà hơi mấy cái. Nàng trải qua mấy đời, ngoài việc kiếm tiền ra thì cũng chưa từng gặp những chuyện nghiêm túc thế này. Nàng từ nhỏ đã mong muốn mình có thêm người thân, nhưng mà ông trời lại lấy đi của nàng tất cả. Hiện tại trải qua mấy lần sinh tử, Tầm Ngân từ đầu đến cuối lưu lạc đến thế gian này, cũng chỉ có một mình Hà Bá là người thân. Sau khi trải qua hiểu biết lẫn nhau, giải tỏa hiểu lầm, nàng quyết định cả đời cũng sẽ trân trọng người này. Nếu như y không làm việc gì có lỗi với nàng, thì cho dù y già yếu bệnh tật, nàng nhất định cũng không buông tay, cùng y trải qua hết những ái lạc của cuộc đời. Vì vậy, Tầm Ngần trân trọng người thân của y. Nàng muốn xem bọn họ cũng là người thân của mình. Nếu là cha mẹ già yếu, nàng sẽ cùng y phụng dưỡng. Nếu là huynh đệ tỷ muội, nàng sẽ cùng bọn họ tạo thành một nhà vui vẻ. Không như nàng lúc nhỏ, sinh ra đã là một gia đình không hoàn chỉnh. Bỗng dưng, Tầm Ngần cảm thấy sau cuộc gặp gỡ này, nàng và Hà Bá sẽ bắt đầu nghiêm túc nhìn về tương lai. Nhà Hà Bá có điều kiện như vậy thì không mở quán lẩu nữa, sẽ mở một nhà hàng lẩu. Nàng cảm thấy tương lai trước mắt thật lấp lánh ánh vàng. Tầm Ngân à, Tầm Ngân đang chìm trong ảo tưởng thì giật mình một cái. Hoàng Cảnh Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay nàng. Theo ta. Ồ. Tầm Ngân đi theo y bước vào. Bên trong là ba gian phòng nhỏ, có văn phòng tứ bảo, có sách, có bút, có thư họa. Bên trong đốt một chút trầm hương nghi ngút khói. Bọn họ bước vào gian phòng thứ hai, có một chiếc bàn tròn phủ bằng vải lụa màu vàng. Trên đó có mấy món đồ ăn khuya. Vừa bước vào cửa, Tầm Ngân liền nhìn thấy một cô nương yểu điệu thục nữ, toàn thân bạch y, tóc dài chấm hồng vô cùng dịu dàng xinh đẹp. Nàng đứng sau lưng một hài tử, nhìn dáng vóc và ánh mắt âm trầm của nó, Tầm Ngân đoán nó khoảng chừng hơn 10 tuổi. Hài tử ngồi trên ghế, lưng thẳng như trúc, vừa nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ bước vào, liền điềm đạm đứng dậy khẽ cúi đầu. Dụ Nhi, đến đây. Tầm Ngân nghe cách gọi của Hoàng Cảnh Vũ thì nhất thời lông mày hơi nhíu lại một chút. Đứa trẻ này là ai chứ? Là cháu của A Hà hay sao? Người thân y muốn giới thiệu cùng mình hóa ra lại là một đứa trẻ. Hai tử liền nhanh chóng tiến đến. Nó cao đến thắt lưng Tầm Ngân, gương mặt giống Hoàng Cảnh Vũ đến chín phần. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, có một chút lãnh đạm, một chút thờ ơ. Tầm Ngân, đây là nhi tử của ta. Tầm Ngân bất giác đánh rơi chiếc áo choàng trên tay xuống đất. Nàng vừa nghe thấy có tiếng đổ vỡ trong lòng, nhưng rất nhanh cúi xuống, nhặt lấy áo choàng lau đi mồ hôi đang rịn ra, từ lòng bàn tay như thác đổ. Xin chào. Tầm Ngân lắp bắp, tay chân trở nên dư thừa, dường như cũng không biết nên làm gì mới đúng. Miệng cười cười cố xua đi nét gượng gạo trên mặt mình. Nàng bỗng dưng không biết hôm nay vì sao mình lại xuất hiện ở cái nhà này. Là con của Hà Bá hay sao? Còn là rất lớn. Vì sao Hà Bá đã nhớ lại nhưng vẫn chưa một lần nói với nàng? Có con, vậy còn nương tử của y thì sao? Tầm Ngân rất nhanh liếc mắt nhìn cô nương đứng sau lưng hài tử. Nàng mi thanh một tú như vậy, từ đầu đến cuối đều nhìn đứa trẻ với ánh mắt thập phần yêu thương. Có khi nào chính là nương tử của Hà Bá hay không? Vậy còn mình? Mình là cái gì của y chứ? Là cái gì trong ngôi nhà này? Và sẽ là cái gì đối với đứa trẻ kia? Bất giác, Tầm Ngân nhớ lại. Người này từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói yêu nàng, càng chưa từng có bất kỳ hứa hẹn hay dự định tương lai nào cho bọn họ. Quán lẩu hay gì gì đó, tất cả chỉ do một mình nàng nói ra mà thôi. Hà Bá chưa từng có bất kỳ ước hẹn nào. Bỗng dưng, Tầm Ngân khẽ buông một tiếng thở dài. Dụ Nhi, gọi nghĩa phụ đi. Hiện tại Tầm Ngân vẫn là nữ cải nam trang, cho nên một chữ phụ là phù hợp nhất. Sau này khi ổn định lại mọi việc thì sẽ công khai thân phận của nàng. Hoàng Cảnh Vũ ánh mắt vẫn không rời khỏi nét mặt không ngừng biến hóa của Tầm Ngân, mà khàn khàn giọng. Tầm Ngân nghe hai từ nghĩa phụ mà không rõ tư vị gì. Chỉ cần xác định Hà Bá từ trước đến nay chỉ là trêu chọc nàng, nàng nhất định sẽ cùng y đồng quy vô tận, rồi tìm một nhà giàu mà đầu thai. Nàng không chấp nhận bao nhiêu chân tâm của mình, chỉ đổi lại là một trò lừa gạt. Nghĩa phụ. Hoàng Cảnh Vũ nhìn Tầm Ngân, rũ mắt một cái khom lưng chào nàng. Nhất thời, Tầm Ngân cảm thấy mất mát trong lòng trào lên. Một đứa trẻ ngoan như vậy, nàng cũng không muốn nó phải mất cha rất sớm, cho nên tạm thời kìm nén ý muốn bóp chết Hà Bá. Ngươi là Dụ Nhi hả? Dụ Nhi bái kiến nghĩa phụ. Ngoan, ngoan. Tâm Ngân nhìn Hoan Cảnh Dụ, khẽ sờ đầu nó một cái, rồi nhìn cô nương đứng phía sau lưng hài tử, nhưng rất nhanh dời tầm mắt. Nguyệt Thần, mang trà đến đây. Dạ. Nàng mỉm cười một cái rồi rời đi. Khi cánh cửa vừa khép lại, ba người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Đến kia ngồi xuống đi. Quan Cảnh Vũ tiến đến bàn phất áo ngồi xuống. Tầm Ngân cũng đi theo y. Một lúc sau vẫn thấy hài tử đứng bên cạnh Hoàng Cảnh Vũ, nửa ngày không nói gì. Con sao không ngồi xuống vậy? Con đứng làm cái gì đó? Tầm Ngân nhìn thấy một đứa trẻ từng này tuổi, vì sao phải sống khuôn phép như vậy chứ? Không khí ngột ngạt này khiến nàng vô cùng khó chịu. Hai tử nghe Tầm Ngân gọi, thì nhìn Hoàng Cảnh Vũ một cái, y khẽ gật đầu, nó mới dám ngồi xuống bên cạnh. Tầm Ngân không biết làm gì, thất thần trong chốc lát, thì một tánh trà nóng nghi ngút được đặt trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Hoàng Cảnh Vũ, nên cũng cầm lên hớp một ngụm. Dụ Nhi là nhi tử độc nhất của ta. Quan Cảnh Vũ khang khang giọng. Tầm Ngân nghe y nói xong thì nửa ngày mới khẽ ờ một tiếng. Tay vẫn cầm tách trà, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không nhìn lên. Nàng cắn răng một cái, rồi thẳng thắn hỏi ra điều mình thắc mắc nhất, cũng là thứ làm cho bản thân nàng thống khổ nhất. Nương tử của người là cô nương khi nãy sao? Nếu là phải, thì nàng nhất định hất chung trà vào mặt Hà Bá, rồi lập tức chạy đi. Cái gì là hoàng cung, cái gì là công chúa, nàng cũng không làm nữa. Tầm Ngân chỉ là một kẻ thô lỗ, thích cuộc sống tự do tự tại. Nàng chỉ muốn kiếm tiền đủ sống rồi thanh thản qua ngày. Nếu như Tây Quốc này không còn bất kỳ điều gì có thể níu giữ, thì nàng lập tức sẽ rời đi. Phải rồi, còn tìm Cổ Trạch để đòi thuốc giải nữa. Nàng không có dư thời gian ở đây chơi trò ái tình với Hà Bá. Chân tâm phải đánh đổi bằng chân tâm, nếu không, cái gì nàng cũng không muốn. Có căn nhà lớn thì sao chứ, nàng mới không cần nhà lớn. Đừng thấy nàng tham bạc rồi lấy ra dụ dỗ nàng. Vợ lẽ hay vợ cả, nàng cũng đều không thèm. Không phải. Nhận được câu trả lời, Tầm Ngân nhất thời chớp chớp mắt mấy cái. Chị, nương tử của người đang ở đâu chứ? Nàng lắp bắp hỏi. Không có, 6 năm trước ta đã có Dụ Nhi rồi. Tầm Ngân nhất thời bị sặc. 6 năm hay sao? Nương tử không có, vậy khẳng định là dân nữ bị cưỡng bức rồi. Nhìn tướng Hà Bá có thể lắm, thường xuyên cướp vàng của nàng, còn liên tục ép nàng trên giường. Nàng không tin có cô nương nào tự nguyện sinh con mà không thèm chồng. Huống chi, thời buổi này trinh tiết của nữ nhân vô cùng quan trọng. Ăn ở xong thì có thể bỏ con người ta hay sao chứ? Tầm Ngân bỗng dưng nhìn sang hài tử, rồi nhìn Hoàng Cảnh Vũ. Đứa trẻ mới 6 tuổi mà lại có ánh mắt thâm trầm lãnh đạm. Lúc này, khi Hoàng Cảnh Vũ nói câu không có nương tử, bất giác, nàng nhìn thấy nét bất đắc dĩ trên gương mặt đứa trẻ. Dù gì nó cũng chỉ mới 6 tuổi, có thể bắt nó ngay trước mặt, nghe một sự thật tàn khốc như vậy hay không chứ? Tầm Ngân nhất thời đặt tách trà xuống bàn, hai tay siết chặt thành quyền đặt trên đầu gối. Vậy, vì mẫu thân của Dụ Nhi đang ở đâu? Quan Cảnh Chủ lạnh mặt. Không biết, hiện tại cũng không cần quan tâm đến nàng. Khốn kiếp! Tầm Ngân chửi một cái, bất giác nàng nắm lấy cánh tay Quan Cảnh Vũ siết chặt, trơn mắt nhìn y. Người có đáng mặt đàn ông hay không? Còn ở trước mặt con mình nói ra mấy lời vô tình vô nghĩa như vậy chứ? Thằng nhỏ có thể từ dưới đất chui lên hay sao? Ai người nói với ta, nó là do ngươi đẻ. Ngươi thể đẻ hay sao? đừng nói với ta là ngươi bị chút khúc mê để duy trì huyết thống đi. Chuyện nằm sâu trong tuộn, ngươi không cần diễn cho ta xem. Ta khinh. Tam Ngân mắng chửi một tràng, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt bình tĩnh đến khác thường của y. Hỗn sư, cứu phụ thân ta ra. Từ lúc nào, Tam Ngân nghe giọng nói non trẻ, nhưng hết sức có uy lực bên cạnh. Một thanh đoạn đao lạnh lẽo đặt bên cổ. Tam Ngân thất thần nhìn nó một lát, bỗng điên cuồng lắc lắc cổ Hoàng Cảnh Vũ. Nó mới có 6 tuổi, ngươi lại dạy nó dùng kiếm. Ngươi có phải là con người hay không? Ngươi mở lò đào tạo sát thủ hả? Buông tay! Hai tử nhỏ hét lên một cái, vung đao đến. Hoàng Cảnh Vũ liền chụp lấy, đảo người, thanh đao đã nằm sóng xoài trên mặt đất. To gan! Ai cho phép ngươi ra tay sao? Phụ thân, cút xuống đi. Hài nhi có tội. Quan Cảnh Vũ bất giác quỳ dưới đất, gương mặt trắng nhợt thập phần khó coi, nhưng ngược lại không vì bị mắng mà rơi lệ. Tam Ngân cảm thấy bực mình, nàng ngồi phịch xuống bàn trà thở dốc, cầm trà lên ực một tiếng. Tôi phỏng chết ta rồi. Nàng hét thảm một tiếng. Tam Ngân. Quan Cảnh Chủ bỗng bóp miệng nàng nhét vào một miếng vải. Người đâu? Mang đá tảng! Bên ngoài, Nguyệt Thần lập tức tiến vào, mang theo vài viên đá. Hoàng Cảnh Vũ liền lấy miếng vải ra, nhét đá vào miệng Tam Ngân. Ánh mắt vừa lo lắng, vừa yêu thương. Lớn rồi, ngươi còn không biết tự bảo vệ mình hay sao? Tam Ngân đau đến không nói được lời nào. Nước mắt muốn tràn ra nhưng cũng nuốt vội vào trong. Đau chết ta, thật sự đau chết ta rồi. Nhưng mới vừa mắng y xong, ở đây khóc lóc cho ai xem chứ? Huống hồ còn có tiểu hài tử đang ở đây. Ta mang ngươi vào trong nghỉ ngơi. Quan Cảnh Vũ dứt lời, liền ôm eo Tam Ngân đỡ nàng vào giường nằm xuống. Sau đó nhanh chóng ra ra ngoài, nhìn hài tử đang quỳ trên mặt đất. Ngươi biết tội của mình chứ? Dạ, hài nhi biết tội. Hắn là nghĩa phụ của ngươi, ngươi có thể chỉ kiếm vào nghĩa phụ của mình hay sao? Ra ngoài quỳ một canh giờ đi, sau đó trở về thư phòng chép thi kinh. Dạ, phụ thân. Quan Cảnh Trụ nhanh chân rời khỏi, cửa phòng khép lại. Bên ngoài lúc này chỉ còn một mảng yên lặng. Tam Ngân khép hờ mi mắt, xoay lưng vào tường, cho đến khi nghe bên cạnh có tiếng sột soạt, biết là Hoàng Cảnh Vũ đã quay lại. Nàng đau nhưng cũng không thèm xoay người lại nhìn y. Quý vị vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.